Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, Nghiệt Quấn Thân. Converter, Dark Hero Tần Mục tu luyện là thiên ma giáo truyền tống thần thông cùng những dị vực ma thần này sở. Dụng huyết tế truyền tống có khác biệt rất lớn. Dị vực ma thần sử dụng huyết tế truyền tống càng thêm nguyên thủy, càng thêm cổ lão, mà thiên ma giáo truyền tống thần thông lại là xây dựng ở trên không gian thuật số. Cần phải có cực cao thuật số tạo nghệ liền có thể làm được. Hai loại thần thông khác biệt lớn nhất là thiên ma giáo truyền tống thần thông biết nó như thế biết nó vì sao. Cầu giải đến giải, mà huyết tế truyền tống là biết nó như thế mà không biết nó nguyên cớ. Không cầu giải chỉ cầu dùng tốt. Cái này cho Tần Mục nhúng tay bọn hắn truyền tống trận pháp khả năng. Hôi tiên, ngươi mang theo ta cùng Điếc Gia Gia tiến vào lòng đất. Ta cần xem bọn hắn trên tế đàn phù văn bố trí. Sau đó thi triển ra truyền tống thần thông. Điếc Gia Gia đem ta thi triển truyền tống thần thông phù văn vẽ ra tới. Giao Vương Thần, ngươi cũng theo tới. Ta cần dùng đến pháp lực của ngươi. Tần Mục phi tốc nói, Dược Sư Gia Gia, các ngươi lưu ở nơi đây, giữ vững Tư Bà Bà cùng quốc sư nhục thể của bọn hắn. Hắn thương nghị đã định, Hồi Tiên lập tức mang theo bọn hắn bay xuống Thái Dương Thuyền. Nói, các ngươi không nên động, ta mang theo các ngươi trong lòng đất ghé qua. Nói đi, hơi lắc người, hóa thành một cái chuột bự, một đoàn yêu phong quấn lấy Tần Mục. Kẻ điếc cùng Giao Vương Thần độn địa mà đi. Tần Mục chỉ cảm thấy mình tại lòng đất phi tốc ghé qua. Qua không lâu đột nhiên thân hình dừng lại. Trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng trống trải. Bốn phía nhìn lại, quả nhiên thấy Hôi Tiên nói tới bức kia bao la hùng vĩ tràng diện. Một tôn to lớn tượng thần từ lòng đất hở ra, kết quả bị từng đạo xiềng xích vây khốn. Từng đầu thô to vô cùng xiềng xích giao hội chỗ, có từng tòa cung điện trấn áp, mà dưới cung điện kia lại có mấy đạo xiềng xích kéo dài. Khóa lại một ngụm nam bắc đi hướng trường đao sáng tỏ vô cùng, bị xiềng xích khóa lại, tựa hồ là lo lắng thanh trường đao này bay đi. Thanh đao này quá dài, đến mức Tần Mục không tưởng tượng ra được ai có thể khống chế đao lớn như vậy. Tôn tượng thần xui xẻo này tại dâng lên thời điểm, hoàn toàn đâm vào trên lưỡi đao, kiên cố vô cùng tượng thần đầu bị cắt đến mi tâm. Mà tại tượng thần trên bàn tay nâng lên, đang có hơn 10 tôn cao lớn tượng đá đang bận biểu. Dựng một tòa cự đại tế đàn, những tượng đá cùng tế đàn này đều phi thường khổng lồ. Nhưng là so sánh tôn tượng thần này thì lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Đương nhiên, Tần Mục kẻ điếc bọn hắn vậy thì càng thêm không có ý nghĩa. Tần Mục thôi động cửu trọng thiên khai nhãn pháp, tinh tế xem xét trên tế đàn phù văn ấn ký, đem những phù văn ấn ký này ghi lại. Hồi Tiên mang theo hắn tại bốn phía xuyên thẳng qua, qua lâu, cuối cùng đem tòa tế đàn kia bốn phía phù văn ấn ký nhìn một lần. Hồi Tiên, dừng lại. Tần Mục trầm ngâm nói, chúng ta đi bên trong tòa cung điện kia, ta trong đó đặt chân, tính toán một phen. Hồi Tiên mang theo bọn hắn đi vào trong đó một tòa cung điện. Tòa cung điện này có một đạo thật dài cầu nổi kết nối lòng đất vách đá. Tựa hồ lúc trước có người đến qua nơi này, trong này ở lại, trông coi lòng đất không gian. Tần Mục cước đạp thực địa, bốn phía nhìn lại. Chỉ gặp tòa đại điện màu đỏ thắm này môn hộ khóa chặt. Dùng thần nhãn nhìn lại, trên cánh cửa có cực kỳ phức tạp phong cấm phong ấn, khó mà tiến vào bên trong. Ngay ở chỗ này đi. Tần Mục lấy ra một cái thao thiết đài, ở bên trong tìm kiếm một phen, lấy ra đủ loại công cụ tính toán, như là vô cực bàn, thái cực bàn, ngũ hành châu, bát quái bàn các loại, rực rỡ muôn màu, tính ra hàng trăm. Cho dù là cùng một loại bát quái bàn, cũng có được khác biệt cấu tạo, mà lại các loại hào cùng què cũng có thể di động. Khác biệt cấu tạo cần khác biệt công cụ tính toán. Bởi vậy công cụ tính toán rất nhiều. Hắn lấy nguyên khí đem những công cụ tính toán này nâng lên. Lập tức không trung đếm không hết công cụ tính toán đang không ngừng phân liệt. Tổ hợp, một lần nữa sắp xếp, tính toán chi phức tạp, để Hôi Tiên cùng kẻ điếc thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Choáng đầu hoa mắt, sau một lúc lâu, không trung liền xuất hiện một cái chiếm một diện tích hơn 10 trượng vô cùng phức tạp công cụ. Tính toán, nhị tiến, tứ tiến, lục tiến, bát tiến, cửu tiến, thập lục tiến, lục thập tứ tiến, đếm không hết kỳ lạ linh kiện trên không trung theo tần mục nguyên khí vận chuyển mà tự động vận. Hành, răng rắc tiếng vang bên tai không dứt. Không trung lại hiện ra các loại hạt bàn tính, không ngừng trên dưới nhảy nhót, còn có từng cây khối lập phương cùng cột mét khối, hoặc dài hoặc ngắn không ngừng diễn tiến. Nhìn hiểu sao? Hôi Tiên nhỏ giọng hỏi thăm kẻ điếc. Kẻ điếc khoát tay nói, ta nghe không được. Hôi Tiên giờ khóc giờ cười. Đột nhiên, tần mục run lên thao thiết đài. Không trung công cụ tính toán phần phật bay vào trong thao thiết đài, biến mất không thấy gì nữa. Coi là tốt, điếc ra ra, giao cho ngươi. Tần mục tinh thần phấn chấn, thôi động nguyên khí, lập tức không trung hiện ra một bộ truyền tống thần thông trận pháp. Các loại phù văn sáng lên, kẻ điếc dương mắt quan sát, nâng bút trên không trung vẽ tranh, bút tẩu long xà. Phi tốc vẽ lên một bức trận đồ, các loại phù văn ấn ký cùng tần mục truyền tống thần thông không khác nhiều. Hắn sử dụng hoạc đạo kỹ xảo, chính là tần mục đã từng đối với hắn nhắc tới thế giới trong tranh kỹ xảo. Lúc trước hắn hoạc đạo là từ trong ra ngoài, phong cách vẽ thì xuất hiện gió, vẽ lôi thì xuất hiện lôi, mà bây giờ thì là từ ngoài vào trong. Trong bức tranh bên trong dấu thế giới, tần mục tán đi truyền tống thần thông, lại thôi động nguyên khí, không trung hiện ra một loại khác truyền tống trận pháp. Kẻ điếc đem loại thứ hai truyền tống trận pháp vẽ xuống đến. Hôi Tiên đụng đầu hướng trong bức tranh nhìn lại, không khỏi ngơ ngác. Kẻ điếc trên không trung vẽ rõ ràng là mặt phẳng, nhưng là hướng bên trong nhìn lại, lại có thể nhìn thấy trong mặt phẳng bên trong có không gian. Cùng tần mục thi triển truyền tống thần thông không khác nhiều. Tần mục bởi vì tu vi hạn chế, thi triển thần thông phạm vi bao phủ cũng không lớn, uy lực cũng không mạnh, nhưng mà kẻ điếc vẽ ra tới vẽ nhìn cũng không lớn. Nhưng là hắn đụng đầu hướng trong bức tranh nhìn lại, lại giật nảy mình, trong bức họa kia không gian cực kỳ rộng lớn. Chỉ sợ có phương viên vài dặm lớn nhỏ. Tần mục lại thi triển truyền tống thần thông, để kẻ điếc vẽ ra bức họa thứ ba. Kẻ điếc đem bức họa thứ ba đi ra. Tần mục để hắn đem hình thứ ba trải tại tần mục lòng bàn chân. Kẻ điếc nao nao, không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là làm theo. Tần mục trong mắt một đạo quang mang hướng thanh đại đao kia trên không vọt tới. Nói, điếc ra ra, bước thứ nhất để ở chỗ này. Kẻ điếc nâng bút vẩy một cái, bức họa thứ nhất bay ra, rơi vào ánh mắt của hắn bắn rơi chỗ. Bức đồ họa kia dần dần biến mất. Tần mục tính nhẩm một lát, trong mắt lại có một đạo quang mang bắn ra, rơi vào tượng thần phần bụng vị trí. Nói, bức họa thứ hai để ở chỗ này. Kẻ điếc đại bút vạch một cái, bức họa thứ hai bay ra, không sai chút nào, bức họa thứ hai biến mất. Tần mục nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cứ như vậy, vực ngoại ma tộc liền không cách nào thông qua huyết tế tế đàn truyền tống tới đây. Hôi Tiên khẽ nhíu mày, hỏi, dạng này là được? Tần mục gật đầu, Hôi Tiên vẫn là có chút không yên lòng, nói, ngươi xác định? Những ma tộc đại quân kia nếu là bị truyền tống tới mà nói, bản thân huyết tế để tượng thần này khôi phục, sẽ nhấc lên một trận bát thiên đại hỏa. Ngươi xác định ngươi hai loại truyền tống thần thông có thể nhiễu loạn bọn hắn huyết tế tế đàn. Kẻ điếc cũng có chút không quá yên tâm, khẩn trương nói: Mục Nhi, ngươi ba bức họa này sẽ đem những ma tộc đại quân kia truyền tống đến chỗ nào? Tần Mục trần chờ một chút, nói: Ta không cách nào cải biến bọn hắn truyền tống, chỉ có thể làm quấy nhiễu. Hôi Tiên thở dài, chỉ có thể quấy nhiễu. Nói cách khác, những ma tộc đại quân kia hay là sẽ bị truyền tống tới. Tần Mục gật đầu, giải thích nói: Truyền tống liên lụy đến không gian Nazi. Không gian Nazi phải vô cùng tinh xảo thuật số tính toán. Ta dùng hai loại truyền tống trận pháp đến quấy nhiễu hai người bọn họ tế đàn ở giữa kính tượng. Mặc dù quấy nhiễu đến trình độ không lớn, nhưng đối với vô cùng tinh xảo thuật số tính toán tới nói, sai một ly đi nghìn dặm, kém chi mơ hồ sai lấy vạn dặm, không cho phép nửa điểm sai lầm. Chỉ cần bọn hắn khởi động hai tòa tế đàn, liền sẽ, Tần Nhân Hoàng, dạng này không được. Hôi Tiên quả quyết nói, đây là sinh tồn cùng hủy diệt đại sự, không thể dựa vào chỉ trong gang tấc mơ hồ chi kém. Không được, ta đi tìm đến Độc Vương, để Độc Vương hạ độc, đem truyền tống tới ma tộc hết thảy hạ độc chết. Các ngươi theo ta đi. Hắn một đoàn yêu phong quấn lấy ba người, đang muốn rời đi lòng đất này không gian. Đột nhiên một cỗ to lớn lực lượng vượt qua xa xôi thời không từ một thế giới khác oanh đến. Bọn hắn không gian bốn phía lập tức vặn vẹo. Đỉnh đầu bọn họ, rộng lớn vách đá vặn vẹo xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy hết thảy đều bị bóp méo, dần dần trở nên hư vô. Ông thô to vô cùng truyền tống quang mang từ trong vòng xoáy kia chiếu đến, xuyên qua hướng tượng thần trong lòng bàn tay tế đàn to lớn kia chiếu rọi mà đi. Đó là từ một thế giới khác sâu không trung chiếu rọi mà đến quang mang, xuyên thấu kẻ điếc bức họa thứ nhất, chiếu vào trên tế đàn. Trên bàn tay kia, từng tôn tượng đá túc nhiên nhi lập, nửa ngồi nửa quỳ tại tế đàn bốn phía, trong miệng truyền ra to mà thâm trầm ma ngữ, tựa hồ là đang niệm tụng lấy cái gì chú ngữ. Nhưng vào lúc này, kẻ điếc vẽ tấm thứ hai truyền tống trận hình sáng lên. Đạo truyền tống quang mang thô to vô cùng kia lập tức phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Loại sửa đổi này khó mà phát giác. Đột nhiên, vô số ma tộc đại quân thân ảnh xuất hiện tại trong truyền tống quang mang. Đến hàng vạn mà tính ma tộc đại quân đang từ một thế giới khác chạy đến. Đã chậm, Hôi Tiên trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, dị biến nảy sinh. Trong truyền tống quang mang vô số ma tộc đại quân thân hình đột nhiên vặn vẹo. Tại trong quang lưu phá thành mảnh nhỏ, biến thành vô số thi thể. Toàn bộ thô to vô cùng cột sáng di chuyển trở nên một mảnh huyết hồng. Vô số sinh linh tại trong cột ánh sáng kêu thảm kêu rên, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hôi Tiên trong lòng giật mình. Tần Mục thanh âm truyền đến: Giao Vương thần, lên thân. Hôi Tiên vội vàng hướng Tần Mục nhìn lại, đã thấy Tần Mục đang đứng tại bức họa thứ ba trung ương. Giao Vương thần nhập thân vào Tần Mục trên lưng, hóa thành một đạo hình rồng hoa văn. Tần Mục khí tức tăng vọt, sắc mặt nhưng lại chút ảm đạm. Thừa Thiên Chi Môn, phía sau hắn xuất hiện một tòa vĩ ngạn môn hộ. Cột sáng di chuyển vặn vẹo hướng hắn vọt tới. Vô số ma tộc đại quân ong ong ong lần lượt xuyên qua cánh cửa này. Đột nhiên, trong môn hộ bị ném đến một bộ thi thể. Bịch một tiếng rơi xuống tại bên chân của hắn. Đó là bị truyền tống đến thế giới này ma tộc thi thể. Bộ thi thể này tứ chi vặn vẹo, đầu sinh trưởng ở ngực. Hẳn là không gian truyền tống xuất hiện sai lầm, để nhục thể của hắn gây dựng lại, nguyên thần gây dựng lại, đến mức nhục thân cùng nguyên thần rối loạn. Ma tộc này nhục thân chết oan chết uổng, nguyên thần thì bị lưu tại U Đô. Bành bành bành, đột nhiên vô số thi thể từ trong Thừa Thiên Chi Môn phun ra ngoài. Trong nháy mắt, Tần Mục bốn phía liền xuất hiện một tòa thi sơn. Thi sơn càng chất chồng lên, đem tòa đại điện này bốn phía chất đầy. Chư vị, chớ có trách ta. Đột nhiên, bức họa thứ ba bị hắn thôi động. Truyền tống trận to lớn pháp bộc phát. Quang mang lóa mắt, đem cung điện bốn phía hết thảy đều đưa ra ngoài. Hôi Tiên, kẻ điếc cũng bị truyền tống ra ngoài. Thân hình xuất hiện ở giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất, liền thấy trên bầu trời xuất hiện vô số chân cụt tay đứt. Tại đại khư ban đêm hạ xuống một trận thi vũ, càng nhiều thi thể còn tải từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, truyền tống quang mang một bên khác, Thừa Thiên Chi Môn nguy nga đứng vững. Trước cửa thiếu niên ánh mắt lã chã, hắn mai táng đến hàng vạn mà tính ma tộc đại quân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.